Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 503. Thứ hiểu chuyện Bảo Bảo. Thuần Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Chu Thuần không trả lời, trực tiếp đem ngọc bài đưa cho hắn. Muốn chính hắn nhìn, Daddy Mommy, Bảo Bảo ly khai 5 năm. Các ngươi là không phải đã cấp Bảo Bảo làm ra thật nhiều đệ đệ muội muội. Các ngươi muốn cố lên Nga, bởi vì Bảo Bảo cũng đang cố gắng tạo tiểu nhân chung, Bảo Bảo. Hắn sẽ, Quân Ngự Hàn nghe bên trong vang lên thanh âm non nớt. Có gan cảm giác giờ khóc giờ cười. Này đồ danh con, Bạch Vương, hắn hiện tại ở nơi nào? Lão nương nhất định đi bắt hắn cho nhéo trở về. Hung hăng đánh hắn một trận, Chu Thuần cũng là giờ khóc giờ cười. Bất quá xem ra hắn quá giống như rất vui vẻ. Chu Thuần muội dãy, thật đúng là muốn cảm tạ Bảo Bảo a. Nguyên bản con tưởng rằng con trai nhà ta sẽ là cái chỉ biết là tu luyện hũ nút. Hiện tại a, hắn thế nhưng được xưng tiên kỳ đại lục đệ nhị phong lưu thiếu hiệp a, kia đầu tiên là. Chu Thuần khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, nàng đã đoán trúng đáp án. Quả nhiên, Bạch Vương đối nàng đưa cho đệ ánh mắt, nói: "Đệ nhất, đương nhiên là nhà ngươi Bảo Bảo Tử Bảo, ngàn vạn đừng tai họa nhiều lắm Nico a." Chu Thuần nhịn không được thì thào tự nói. Chu Bảo Bảo khẩu vị, thật đúng là không phải bình thường nặng, dùng lời của hắn mà nói, câu dẫn những thứ ấy tục khí nữ tử, thật sự là quá dễ dàng. Đã quyết định không tiếc hy sinh nhan sắc, kia đương nhiên là muốn chọn độ khó lớn một chút. Mà hắn cái gọi là độ khó lớn một chút, chính là những thứ ấy không ăn nhân gian khói lửa. Cao ngạo muốn chết Nico, Chu Thuần muội dãy, có muốn hay không cho ngươi ra Bảo Bảo truyền cái miệng tin gì gì đó. Bạch Vương nhìn nét mặt của nàng, nhịn không được nói, Chu Thuần gật gật đầu, nàng nếu không giống hắn mấy câu. Sợ là tiên kỳ trên đại lục gặp phải hai hái hoa đạo tặc. Tiên kỳ đại lục nơi nào đó, một phong độ nhẹ nhàng nam tử ôm một phấn điêu ngọc mày hoa hoa. Bị một đám nữ nhân vây quanh, phi thường phong tao đi ở trên đường cái. Bảo Bảo, của ngươi tin tức, thượng quan vô ý bên hông đưa tin ngọc bài sáng lên một cái. Sau đó lấy ra ném cho Bảo Bảo, Chu Bảo Bảo nhận lấy, có chút hoài nghi nói. Là cái nào đỉnh núi tiểu ni cô khấu ta a? Tử Bảo, ngươi cư nhiên kêu lão nương ni cô. Mấy năm không thấy, da dày phải không? Chu Bảo Bảo tay run lên, ngọc bài thiếu chút nữa rụng đến trên mặt đất. Hắn vô ý thức vững vàng phủng ở, sau đó nhanh như chớp biến mất ở mọi người trước mặt. Hắn tìm cái góc, ủy khuất hô, mami, hắn giọng nói hạ xuống. Trong tay ngọc bài trong nháy mắt sáng lên. Còn nhớ rõ lão nương tồn tại à? Mami, Bảo Bảo rất nhớ ngươi. Mỗi thời mỗi khắc đều đang suy nghĩ ngươi, bên kia. Chu Thuần viền mắt có chút hồng. Nghe thấy Chu Bảo Bảo kia thanh âm nghẹn ngào. Nàng bản khởi mặt cũng trong nháy mắt mềm nhũn ra. Muốn mami liền sớm một chút trở về. Chu Bảo Bảo đạt được Chu Thuần trả lời. Ngồi xổm góc tường không có lại trả lời. Chỉ là làm càn khóc lớn. Chỉ chốc lát, thượng quan vô ý đi tới hắn trước mặt, ôm lấy hắn, lau nước mắt hắn, nói, Bảo Bảo, nếu không, chúng ta trở về đi. Chu Bảo Bảo như cũ là lắc lắc đầu, thấp giọng nói, Quân Diệu Đường nói rất đúng. Bảo Bảo trước đây hảo không hiểu chuyện, luôn đường Daddy Mommy tiểu ta môn sơ Daddy Mommy mấy năm nay rất cực khổ. Thật vất vả có cơ hội nghỉ ngơi một chút. Bảo Bảo không quấy rầy bọn họ, thượng quan vô ý sờ sờ đầu của hắn. Cười nói, Bảo Bảo, bọn họ có như ngươi vậy nhi tử, thực sự là hạnh phúc. Hết chương.